Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, đặt cược. Các ngươi tới đoán xem nhìn, buổi tối ai có thể thắng? Đồng Ngông hào hứng bừng bừng nói, chúng ta tới đặt cược a. Nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bên phải là Xào Xào, bên trái là ôm Hoa Hoa nữ nữ, ba người một mèo chiếm đi xem tivi vị trí tốt nhất. Lạc Khải cùng Lão Hắc đám người thì phân tại hai bên trái phải. Một chỗ quan sát kinh thành vệ xem trực tiếp, mặt nạ ca vương. Đấu bán kết đệ nhị kỳ trận đầu quyết đấu sắp triển khai. Đến tột cùng là hai vị tinh tú hát đem đầu tiên PK còn chưa biết được. Phía trước trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, vẫn bày đặt một notebook. Trong máy vi tính mở ra phi tin tức âm nhạc trực tiếp website. Phía trên biểu hiện online người xem số đã vượt qua 2.000 vạn. Lão Hắc cười hỏi, người nghĩ chơi như thế nào? Đồng Đồng sớm có ý nghĩ, không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Rất đơn giản, đám người xuất ra, chúng ta xem trọng ai đã đi xuống rót tại ai trên người. Một rót 100 già trẻ không gạt. 3. Bàn Đức mãnh liệt vỗ đùi. Đánh bạc, Lão Hắc hắc hắc hắc, móc ra tấm vé tiền giá trị lớn đập trên bàn. Nói, vậy xem ai thắng. Đồng Đồng cười hì hì đối với nữ nữ nói, nữ nữ, tỷ tỷ thắng thỉnh ngươi ăn pizza. Nữ nữ vui vẻ, hảo ối cha, Bàn Đức khinh thường, ai thắng ai thua vẫn nói không chừng đó. Đồng Đồng liếc nhìn hắn một cái, sát khí nghiêm nghị, mập mạp co rụt đầu lại, có phần chột dạ. Lạc Khải ha ha a, tính ta một người, bất quá ta có thể báo cho mọi người, Càng Kim Long chắc có lẽ không thua. Cái khác năm vị hát đem thắng bại kết quả, Lạc Khải tạm thời không dám chắc chắn, nhưng hắn đối với Càng Kim Long có lòng tin. Đồng Đồng tò mò hỏi, vì cái gì? Lạc Khải cười nói, bởi vì vị này chính là ta thần tượng a. Người thần tượng? Lão Hắc kinh ngạc, Khải ca, người biết Càng Kim Long thân phận chân thật? Ngoặc kép, Càng Kim Long là mặt nạ ca vương, trong trước mắt nhân khí tối cao hát đem nhất. Đêm nay khẳng định phải xuất hiện. Đối với hắn thân phận chân thật, trên internet có rất nhiều suy đoán, duy nhất có thể xác định, vị này thực lực cường đại hát đem tuyệt đối không phải là phổ thông ca sĩ. Ừ, Lạc Khải gật gật đầu, bất quá ta liền không kịch thấu, cho mọi người chừa chút lo lắng a. Stop, đối với Lạc Khải nhử hành vi, Đồng Đồng báo lấy ánh mắt khi dễ. Bắt đầu, trong TV, đêm nay xuất chiến vị trí đầu não hát đem đăng tràng thể hiện thái độ. Tham Thủy Viên, vị này hát đem mang đến là một đầu có nồng nặc hoài cựu phong cách, phương xa xe lửa. Bài hát này từng tại phi tin tức âm nhạc chỉa hạt trên bảng liên tục 3 vòng quán quân. Cũng là một đầu mọi người nghe nhiều nên thuộc kinh điển ca khúc được yêu thích. Hắn một mở miệng nói, liền cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ. Phía trước hoàn toàn là huyễn kỹ giả giọng, phối hợp tiết tấu mãnh liệt điện âm, tại nguyên tác trên cơ sở tiến hành trên phạm vi lớn cải biên. Không thể nghi ngờ mang cho khán giả cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhất thời thắng được từng trận ủng hộ cùng vỗ tay. Kỳ thật 4-5 kỳ, mặt nạ ca vương, phát ra hạ xuống. Hát đem đang chọn ca phương diện có cái rất rõ ràng xu hướng. Đó chính là hoặc là lấy ra hoàn toàn mới nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, hoặc là đối với lật hát tác phẩm tiến hành trên phạm vi lớn cải biên. Để đột phá bắt đầu hát lưu cho người xem vững chắc hóa ấn tượng. Người sau số lượng chiếm đa số. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngốt sang, bản gốc. Tân tác giả phong cách quá lớn, người xem một khi vô pháp tiếp nhận, kia có nghĩa là 100% thất bại, đem so sánh ra cải biên liền dễ dàng nhiều. Kể từ đó, đối với kinh điển tác phẩm lại biên khúc cùng tái diễn dịch, trở thành không ít hát đem chiến thắng bí quyết. Tham Thủy Viên, tại đây đầu, phương xa xe lửa, không thể nghi ngờ là Hạ Khổ Công. Cải biên có chẳng những rất xuất sắc, hắn biểu diễn tiêu chuẩn cũng vô cùng cao. Hát ra cùng nguyên tác không đồng nhất hương vị, có thể so với một đầu đặc sắc ca khúc mới. Ta tiếp theo chăm, ngoặc kép, Tham Thủy Viên, còn không có hát xong. Lão Hắc liền quyết đoán tại kia trên người đặt cược. Ai cũng đừng cản ta. Bài hát này rất hợp hắn khẩu vị. Đồng Đồng cười lạnh, ngươi sẽ không sợ cùng hắn PK là Cang Kim Long. Lão Hắc hào sảng, không sợ, ta thua ra. Tất cả mọi người cười. Đồng Đồng hậm hực nói, đặt cược ngạch quá ít, sửa đến 10.000 nhìn ngươi có dám hay không như vậy hả? Lão Hắc vẫn thật không sợ, bởi vì Tham Thủy Viên hát xong sau, lựa chọn suất PK đối thủ là nữ thổ bức. Nữ thổ bức lấy ra thì là một đầu chân chính nguyên sang bản gốc ca khúc mới, nhưng mà này đầu tình yêu laptop tuy giai điệu nhịp điệu không sai nhưng không có bao nhiêu đặc sắc. Nữ thổ bức biểu diễn công lực tuy cho tác phẩm thêm phân, so với Tham Thủy Viên còn là chênh lệch một bậc. Cuối cùng PK kết quả không có ngoài dự đoán mọi người. Nàng lấy 300.000 cộng số phiếu chênh lệch thua ở Tham Thủy Viên, trở thành đêm nay vị thứ nhất tháo mặt nạ xuống hát đêm. Tại thượng đồng thời PK, có hai vị ca sĩ không có lựa chọn tháo mặt nạ xuống. Trong đó bao gồm cùng La Khải Quyết đấu thất bại, Tất Nguyệt Ô, bởi vì phía trước 3 kỳ 24 vị hát đêm PK. 12 vị bị loại bỏ hát đem tất cả đều hái mặt nạ. Cho nên hai vị này không bại lộ chân thân hát đem. Cũng trở thành nghị luận nóng chủ đề. Có người cho rằng không hái mặt nạ là thua không nổi. Cũng có người cho rằng hái không hái hoàn toàn là cá nhân tự do. Thậm chí có rất nhiều dân mạng đối với cái này triển khai kịch liệt biện luận. Không ít người cho rằng đằng sau lựa chọn không hái mặt nạ hát đem khẳng định còn có. Nhưng nữ thổ bức hiển nhiên không phải. Nữ thổ bức chân thân là Trịnh Linh, một vị đã từng đỏ qua vài năm nhưng gần nhất tại lưu hành giới âm nhạc mai danh ẩn tích thực lực nữ ca sĩ. Đồng Đồng kinh ngạc, ta rất thích nàng, quá đáng tiếc. Kỳ thật nàng tối đáng tiếc là không có kiếm được Lão Hắc đặt cược tiền. Kế tiếp vị thứ ba xuất hiện hát đêm, chính là La Khải vừa rồi nhắc đến, Cang Kim Long, tất cả mọi người lực chú ý thoáng cái tập trung lại. La Khải cười nói, ta tiếp theo chăm, ai theo ta đối với đánh bạc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bàn Đức kêu lên, Khải ca, ta với ngươi đánh bạc. Hắn cảm giác chính mình 89/10 muốn thua. Nhưng 100 khối tiền đặt cược chỉ là giải trí mà thôi. La Khải sờ sờ cái cằm, nói, thoạt nhìn 100 tiền đặt cược thực quá ít. Thêm rót a, ai thua, ai thỉnh mọi người đến Thất Tinh Vân đỉnh ăn cơm đi. Hảo hảo hảo, duy trì duy trì. Lão Hắc cùng Đồng Đồng lập tức ồn ào biểu thị sâu sắc duy trì. Bàn Đức béo mặt nhất thời biến thành mặt khổ qua. Khải ca ngươi tạm tha ta đi. Thất Tinh Vân đỉnh là kinh thành xa hoa nhất khách sạn nhất. Được xưng là thất tinh cấp tiêu chuẩn. Tửu điếm nhà hàng lại càng là đi xa xỉ lộ tuyến. Bên trong tiêu phí đương nhiên cũng là vượt qua ngũ tinh. Một bữa cơm tối thiểu có hết mấy vạn. Hơn nữa muốn ăn còn chưa hẳn có thể đính thượng vị tử. Mọi người cười cười nói nói. TV trong truyền ra sục sôi khúc nhạc rào, Cang Kim Long, biểu diễn chính thức bắt đầu. Sinh mệnh tượng như một con sông lớn, khi thì yên tĩnh, khi thì điên cuồng. Hiện thực tượng như một bả gông xiềng, cầm ta trói lại, vô pháp tránh thoát. Này như mê sinh hoạt sắc bén như đao, lần lượt đem ta trọng thương. Ta biết ta muốn loại kia hạnh phúc. Đang ở đó mảnh càng cao thiên không, ta muốn bay càng cao, chấm ngoặc kép, La Khải nâng người lên.